Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682, phản kích. Phản kích. Gudra, Draco Meteor, Long Tinh Quân, Mỹ Lộ, nghe được Drona chỉ lệnh, lập tức ngẩng đầu lên Gudra. Trong bụng một cỗ tuyệt cường năng lượng cấp tốc bắt đầu giành dụm. Sau một khắc, theo Gudra hé miệng đột nhiên đem một viên sao băng bắn vào không trung. Lưu tinh trên không trung ầm vang nổ tung. Vô số mảnh vỡ thiên thạch, bao vây lấy hừng hực hỏa diễm, kéo lấy thật dài khói đen cái đuôi, nhanh chóng hướng Empoleon phóng đi. Nguyên lai, là đánh lấy cái chủ ý này à. Thunder chỉ là vì để cho ta dùng xong bảo vệ à. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống mưa sao băng. Nhìn xem những thứ này mưa sao băng cấp tốc đụng vào ngang qua sân đối chiến trên không to lớn hình vòm cột đá. Nhìn xem những thứ này đụng gãy vài gốc hình vòm cột đá sau vẫn như cũ hướng Empoleon vọt tới. Draco Meteor, Long Tinh Quân, Hyakun khóe miệng lộ ra một tia tán thưởng ý cười. Sau đó, Empoleon, chúng ta cũng không thể để đối phương coi thường nha. Đón lấy một chiêu này Draco Meteor, Long Tinh Quân, đi, dùng Inzua, nhẫn nại, Hadith, theo Hyakun chỉ lệnh, đứng tại sân bãi phía trên Empoleon cấp tốc giao nhau hai cánh bảo vệ thân thể. Ngay sau đó một cỗ màu trắng ánh sáng liền đem Empoleon toàn thân bao trùm. Sau đó liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Bành, bành bành bành bành, ầm ầm, mấy đạo Draco Meteor, Long Tinh Quân, chúng đích hoàn toàn không có tránh né Empoleon. Sau đó càng thực sự liên tiếp mấy đạo vang dội tiếng nổ sau. Không chung cái kia bị Draco Meteor, Long Tinh Quân, đánh nát hình vòm cột đá mảnh vỡ. Cũng là tại lúc này từ không trung rơi xuống, trực tiếp đem Empoleon vừa vặn chỗ đứng lập vị trí vùi lấp. Theo Draco Meteor, Long Tinh Quân, kết thúc, khói đen tan hết, không trung mây đen cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán. Rốt cục đem cái kia ánh mặt trời ấm áp phóng ra. Mà giờ khắc này sân đối chiến, tại trải qua Draco Meteor, Long Tinh Quân, tàn phá về sau, đã hoàn toàn biến thành là rách mướp. Nguyên bản ngang qua sân đối chiến phía trên 8 cái hình vòm cột đá. Giờ phút này ngoại trừ tới gần biên giới 2 cây bên ngoài. Cái khác 6 cái đã toàn bộ đứt gãy. Toàn bộ sân bãi ở trên đều là Draco Meteor, Long Tinh Quân, thiên thạch xô ra hố sâu cùng cột đá mảnh vỡ. Mà phát động Draco Meteor, Long Tinh Quân, Gudra. Giờ phút này cũng đã quỳ một chân trên đất. Draco Meteor, Long Tinh Quân, sử dụng tiêu hao Gudra đại lượng thể lực, lại thêm tự thân đặc công bởi vì Draco Meteor, Long Tinh Quân, tác dụng phụ mà giảm xuống, khiến cho hiện tại Gudra cũng là có chút thở hồng hộc. Bất quá mặc dù đã 10 phần mỏi mệt, nhưng Gudra nhưng như cũ không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì Gudra cũng không biết Empoleon đến cùng có hay không tại vừa rồi cái kia một phen Draco Meteor, Long Tinh Quân, oanh tạc bên trong mất đi năng lực chiến đấu. Không dám chút nào chủ quan Gudra, nửa híp một con mắt chăm chú nhìn về phía trước cách đó không xa nát nham thạch đống. Phòng bị Empoleon lúc nào cũng có thể phát động phản kích. Nhưng mà Gudra cẩn thận lại là cấp tốc nhận được hồi báo. Ngay tại bên ngoài sân trọng tài nhìn xem trên sân tình huống. Trong lúc nhất thời xoắn suýt cũng không biết làm như thế nào phán định thời điểm. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn. Sân đối chiến ở giữa đống kia đống đá đột nhiên nổ bể ra đến. Theo sát phía sau chính là một đạo cột sáng màu trắng tại đống đá bên trong bắn ra. Cột sáng màu trắng từ đống đá vụn bên trong bắn ra sau liền bắt đầu trình viên hình mũi khoan. Khuếch tán, chờ tới gần Gudra thời điểm, cột sáng màu trắng đả kích diện tích đã là Gudra hình thể mấy lần. Mà mắt thấy Gudra liền bị bạch quang đánh trúng. Gudra, bảo vệ, Mỹ Lộ, nửa ngồi trên mặt đất Gudra, thu nạp thân thể chống lên một đạo bảo vệ lồng ánh sáng. Sau một khắc bị màu xanh lá quang trương bảo vệ Gudra, chính là bị cột sáng màu trắng hoàn toàn bao phủ. Bành, ầm ầm, mà cột sáng màu trắng cũng không có bởi vì đánh trúng Gudra mà đình chỉ. Từ Gudra bên người bay vụt mà qua cột sáng màu trắng. Không có chút nào chậm lại xẹt qua sân đối chiến. Cột sáng biên giới càng là sát Salomon tượng đá bắn về phía bầu trời. Chờ cột sáng màu trắng hoàn toàn tiêu tán về sau. Nguyên bản giữ tợn khôi ngô Salomon tượng đá. Phía bên phải cao phát triển cánh cùng một bộ phân thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Rana bên này vừa vặn tại Draco Meteor. Long tinh quân. Bên trong may mắn còn sống sót hình vòm cột đá. Cũng tại đạo ánh sáng này trụ ở trong có một nửa hóa thành hư không. Bước lên cái khác cột đá theo gót. Mà giờ khắc này chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Rana. Hai cánh tay chăm chú đỡ lấy Salomon thạch tượng đỉnh đầu vật nhô lên. Con mắt nhìn về phía dưới cái kia đã bị đào ba thước đất sân đối chiến. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Phải biết, hiện nay toàn bộ Rana bên này sân đối chiến. Đã có không ít diện tích tại vừa vặn đến cột sáng màu trắng dưới biến mất. Từ bắn ra cột sáng đống đá chỗ bắt đầu. Nửa phải khối nham thạch sân bãi. Hiện lên hình quạt bị xóa sạch thật lớn một mảnh đất. Mà còn sót lại một khối hoàn hảo mặt đất nham thạch. Thì là bởi vì Gudra bảo vệ chặn lại cột sáng màu trắng uy lực. Lúc này mới tại trong cột sáng may mắn còn sống sót xuống dưới. Gudra thân thể hơi có chút run rẩy từ dưới chân mặt đất nham thạch bên trên đứng lên. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm vừa vặn cái kia phiến phát ra cột sáng màu trắng đống đá vụn. Sau đó, hô, hô, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trên thân tràn đầy vết thương Empoleon. Lung la lung lay từ đống đá vụn bên trong đi ra. Thời khắc này Empoleon hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Tại tiếp nhận Draco Meteor, Long Tinh Quân, tấn công chính diện về sau. Hiện tại Empoleon liền đi đường đều có vấn đề. Thế là, trở về A Empoleon, Hadid, Hyakun quyết định thật nhanh. Cấp tốc xuất ra Pokbo đem Empoleon thu hồi. Vất vả ngươi Empoleon, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi làm phi thường tốt. Hyakun nắm chặt trên tay Pokbo. Cười đối Pokbo bên trong Empoleon nói. Mặc dù cuối cùng Empoleon nhẫn nại phản kích không có cho Gudra tạo thành cái gì tính thực chất. Tổn thương. Nhưng Gudra thể lực cũng đã tiêu hao rất nhiều. Đã đủ. Đi thôi Snaver. Lại đến ngươi ra sân thời điểm. Nón lá. Nón la quái. Cất kỹ Empoleon Pokbo. Hyakun cấp tốc lại đem Snaver cử đi trận. Mà vừa mới ra sân Snaver. Đầu tiên là nghi ngờ nhìn thoáng qua đã biến thành 10 phần rách dưới sân đối chiến. Sau đó, Snaver giơ cao lên hai tay. Bắt đầu kêu gọi băng tuyết giáng lâm. Nón lá, nón lá. Theo Snaver tiếng kêu to. Mây đen lần nữa tụ tập. Theo sát phía sau chính là mưa đá lại đến. Mỹ lộ, chấm ngoặc kép. Mà liền tại thời tiết biến thành mưa đá về sau. Thân là long trúc tính Pokemon Gudra, tự nhiên là cảm thấy có chút khó chịu. Từng viên lớn mưa đá từ không trung rơi đập, nện ở Gudra trên thân, khiến cho Gudra thể lực không ngừng bắt đầu trôi qua. Gudra thể lực đã không nhiều. Nếu là tiếp tục mặc kệ không hỏi, đoán chừng đều không cần Snaver phát động cái gì tiến công. Gudra liền sẽ bởi vì thể lực trôi qua mà ngã dưới. Cho nên, Gudra, một lần nữa Renden, Mỹ lộ, thời tiết có thể thay thế rơi thời tiết. Cho nên vì không cho Gudra hiển nhiên bị động, Rana lần nữa để Gudra phát động Renden. Nồng đậm mây đen cấp tốc bao trùm ở không trung băng tuyết mây tích. Ngay sau đó liền lại là mưa to như chú, mà bị nước mưa xối lượt toàn thân. Gudra ngược lại là bởi vậy đánh lên một điểm tinh thần. Tại lắc lắc đầu về sau. Gudra nhíu lại mặt nhìn chằm chằm đứng tại đống đá vụn phía trên Snaver. Ngay sau đó, Gudra tiến lên, dùng Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, Mỹ lộ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,